Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khí vận. Hôm nay Hoang Vu chẳng qua là do Thế Gia gây họa mà thôi. Đây cũng là quá trình mà Hoàng Triều cần phải trải qua. Đến Giang Dương Phủ. Bến tàu vô cùng náo nhiệt, nhất là Giang Thần Miếu Nhai, càng thêm phồn hoa, hiển nhiên còn mang bóng dáng huy hoàng năm xưa, chỉ là nhiều thêm chút ăn xin lưu dân. Đi giữa biển người trên đường phố. Dư Tiên cùng Hoắc Như Hiếu Kỳ đánh giá bốn phía, các nàng cũng đã rất nhiều năm không được trải nghiệm cảnh náo nhiệt này, đầu đường có không ít gánh xiếc dân gian, trở mặt, phun lửa, thỉnh thoảng gây nên những tràng vỗ tay khen hay. Nhìn dòng người rộn ràng. Thẩm Bình biết trên người mỗi người bọn họ đều có thể có những câu chuyện riêng, dù bình thường nhưng lại là cuộc đời của chính mình, ngọt bùi cay đắng, sướng vui giận buồn đều ở trong đó. Đi mãi, đi tới bờ sông. Chỉ thấy từng hàng ô bồng thuyền tựa vào bờ sông, trên những chiếc ô bồng thuyền này có rất nhiều ngư dân, còn có một ít lưu dân quần áo lam lũ co ro. Ngừng chân một lát. Hắn lắc đầu rời đi. Mà sau lưng, Dư Tiên cùng Hoắc Như giữ im lặng đi theo. Đi dạo xong miếu nhai, lại đi dạo trong phủ thành, tình hình khác hẳn với miếu nhai náo nhiệt, giữa ba ngày cũng không thấy mấy hàng quán, cửa hàng cũng đều đóng cửa, lạnh lẽo vô cùng. Hỏi một người qua đường, mới biết nguyên lai là địa phương quan phủ bóc lột quá ác, chỉ cần bày quầy bán hàng, mở cửa hàng đều bị thu thuế, chỉ có ở miếu nhai mới không dám, sợ đắc tội gian thần. Cho nên phủ thành quặn quẽ, miếu nhai lại vô cùng náo nhiệt. Hoắc Như hận đến nghiến răng, ở những quan phủ này, không làm việc gì ra hồn. Dư Tiên yếu ớt thở dài, để mỗi khi đến thời kỳ cuối triều đại, đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chỉ là không ngờ Vũ Hóa thần triều cũng đến mức độ này, Vũ Đế trước kia thủ đoạn cỡ nào, khiến thiên hạ cường thịnh, đáng tiếc mới bao nhiêu năm, đã thành ra thế này. Hoắc Như lại nói, để cái gọi là cường thịnh chẳng qua là bề ngoài mà thôi, nếu thật sự quản lý đến nơi đến chốn, sao lại xuất hiện tình hình như vậy? Hai người ngược lại tranh luận. Các ngươi từ đâu tới, đã nộp lệ phí vào thành chưa? Lệ phí vào thành. Dư Tiên, Hoắc Như hai nàng rõ ràng sững sờ. Các nàng tuy không thường xuyên đến phàm tục du lịch, phần lớn thời gian đều ở lại Ly Giang học cung cùng Vấn Kiếm lâu, thế nhưng biết Vũ Hóa thần triều chưa từng có lệ phí vào thành, chỉ có lộ dẫn, thậm chí đến khi Vũ Đế chấp chưởng hoàng triều, lộ dẫn cũng trực tiếp hủy bỏ. Mà việc hủy bỏ lộ dẫn đã mang lại phồn hoa cho toàn bộ Vũ Hóa thần triều. Kết quả đến Giang Dương phủ này lại phải nộp lệ phí vào thành. Tuần thành thủ vệ xem xét biểu lộ của hai nàng, liền biết các nàng chưa nộp, thế là lạnh lùng nói, ngày ba người các ngươi lai lịch không rõ, rất có thể là Giang Dương đại đạo, người đâu, bắt bọn chúng đến phủ nha. Chờ một chút. Các ngươi cái gì cũng không hỏi, liền trực tiếp kết luận chúng ta là Giang Dương đại đạo, có phải quá võ đoán không? Dựa theo pháp lệnh của Vũ Hóa thần triều, phàm là bắt người đều phải có văn thư của huyện phủ, các ngươi có không? Hoắc Như lạnh giọng nói. Tuần thành thủ vệ lập tức cười khẩy, "Lệ Giang Dương phủ ta chính là đất quản hạt của vương gia, pháp lệnh của Vũ Hóa thần triều há có thể quản đến nơi này của chúng ta, nhìn ba người các ngươi quỷ quỷ quyệt quyệt, khẳng định không phải phường trộm cướp, nhanh chóng bắt lại." Khi nói, ánh mắt của thủ vệ này còn không ngừng đánh giá tư thái của Dư Tiên cùng Hoắc Như, tuy hai nàng dùng khăn lụa che mặt, nhưng dáng người vẫn yểu điệu, khí chất phi phàm. "Không cần nói nhảm với bọn chúng ta trực tiếp đến vương gia." "Là phu quân." Phốc phốc phốc. Khi ba người bước đi, để lại phía sau những tên tuần thành thủ vệ còn đang ngơ ngác, giữa mi tâm mỗi người thêm ra mấy vết kiếm, rất nhanh ngã xuống đất. Đi tới phủ thành, dinh thự của vương gia. Thẩm Bình khóa chặt chủ nhân của vương gia, mang theo Dư Tiên cùng Hoắc Như trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn. Gia chủ vương gia đang xử lý công vụ giật mình, "Kẻ các ngươi là ai?" Sắc mặt hắn ngược lại rất bình tĩnh. Hoắc Như khẽ nói, "Ê vương gia, các ngươi thật sự là không làm nên trò trống gì, vì ý ức hiếp bách tính, loạn thu thuế phí, cả phủ thành này bị các ngươi làm cho ra cái dạng gì?" Khí tức trên người nàng bộc phát. Trong nháy mắt đánh chết hơn 10 cao thủ của vương gia. Gia chủ vương gia lúc này mới lộ ra kinh hoảng, "Ê ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai, chẳng lẽ muốn tạo phản sao?" "Tạo phản chính là vương gia các ngươi." "Chết chưa hết tội." Hoắc Như lười cùng hắn nói nhảm, một kiếm chém giết. "Diệt vương gia." Nàng vẫn cau mày, ở nguồn cơn của loại chuyện này vẫn là do Thái Khang Vũ Đế, nếu không có hắn ngu ngốc vô năng, Thế gia sẽ không ngông cuồng như thế. Thẩm Bình tùy ý nói, "Ê sao, ngươi còn muốn bình định lại trật tự, đem Thái Khang Vũ Đế cũng giết cả. Thế gia gây họa không chỉ do Thái Khang Vũ Đế dung túng, mà còn do thể chế lạc hậu của hoàng triều, cho dù ngươi giết Thái Khang Vũ Đế, diệt thế gia, vẫn sẽ có thế gia mới sinh ra, trước kia là do các phương kiếm khách thế lực, cùng tứ đại đỉnh tiêm thế lực các ngươi trưởng quản, có thể xem như cùng vũ hóa thần triều chi thiên hạ, cho nên mới áp chế thế gia xuất hiện. Hiện tại thế lực của các phương kiếm khách đã sớm bị Vũ Đế diệt trừ, tự nhiên sinh ra thế gia, kỳ thật căn bản chưa từng thay đổi, cái gọi là thế gia chính là thế lực kiếm khách. Dư Tiên kinh ngạc nói, ấy như vậy nói đến, căn nguyên ở chỗ vũ hóa thần triều sao? Hoắc Như cũng nhìn về phía Thẩm Bình. Thẩm Bình lại lắc đầu, vì vũ hóa thần triều chẳng qua là một triều đại mà thôi, nếu nó sụp đổ tan rã, sẽ có triều đại mới thay thế. Hoắc Như mê mang, ấy vậy, vậy cứ mặc cho loại tình huống này tuần hoàn mãi sao? Thuận theo tự nhiên là được. Sinh mệnh luôn có thể tìm thấy hy vọng, tìm thấy phương hướng sinh tồn thích hợp cho bản thân. Nói xong, Thẩm Bình bất giác sững sờ, tự hồ nắm bắt được điều gì, nhưng lại không thể nắm chắc, chỉ có thể tiếp tục nói, để chúng ta thấy thuận tay thì xử lý, không cần quá cưỡng cầu, đi thôi. Chuyện thiên hạ nhiều như sao trời. Cho dù là Vũ Đế cũng không thể xử lý hết mọi chuyện nhỏ, cũng cần người thay hắn làm việc, bởi vậy trong lúc hắn trưởng quản thiên hạ, vẫn sẽ tồn tại bất công, tồn tại chuyện ức hiếp bách tính. Hôm nay thiên hạ các châu quả thực rất loạn, dân chúng lầm than. Nhưng hiện tượng này không thể kéo dài quá lâu, bởi vì càng bị nghiền ép hung ác, đến lúc đó bộc phát lại càng mạnh. Sau đó, ba người tiếp tục hành trình. Từ Giang Dương Phủ đến Đông Dương, rồi lại đến Tiền Giang, Đông Hải, sau đó dọc theo Đông Hải xuôi Nam, đi qua hơn 30 châu phủ, họ quan sát kỹ lưỡng những loạn tượng suy bại của vũ hóa thần triều. Dư Tiên cùng Hoắc Như, lúc ban đầu còn nghĩa phẫn điền ưng, ra tay chỉnh lý, nhưng về sau cũng trầm mặc. Năm năm sau, họ một lần nữa trở lại hầu phủ. Hai nàng tự hồ đã hạ quyết định gì đó, ngỏ ý với Thẩm Bình rằng muốn quay lại phàm trần. Hai chúng ta đã thương lượng, tuy nói khó mà trừ tận gốc nguồn gốc loạn tượng, nhưng có thể giúp được chút nào hay chút ấy, giúp bách tính bớt khổ. Thấy ánh mắt kiên định của hai nàng, Thẩm Bình mỉm cười hỏi, kể các ngươi định làm gì? Chúng ta chuẩn bị thành lập một tổ chức, chuyên môn thanh trừ những thế gia hoặc thế lực làm hại dân chúng, còn có những kiếm khách làm ác, giống như treo yêu ti, chỉ bất quá treo yêu ti thanh trừ yêu vật, còn chúng ta thanh trừ những kẻ làm nhiều việc ác. Nghe vậy, hắn tán thưởng, ê được lắm, có gì cần ta giúp không? Dư Tiên do dự một chút rồi nói, linh mễ có thể giúp người bình thường nhanh chóng tăng thực lực, còn về những tài nguyên khác, hai chúng ta có thể tự giải quyết. Cứ đi đi, các ngươi muốn linh mễ, tùy thời có thể đến lấy. Tạ tạ phu quân. Nhìn hai nàng rời đi, trong mắt Thẩm Bình lộ vẻ vui mừng yên tâm. Bất kể là hữu tình kiếm đạo hay vô tình kiếm đạo, đều cần cảm xúc, càng cần mục tiêu kiên định, chỉ có vậy mới có thể củng cố niềm tin trong lòng, khiến kiếm ý của bản thân thêm thuần túy cô động. Thái Khang năm thứ 280. Một tổ chức bí ẩn tên là Hoa Đào Cuộc Khởi, khiến các thế gia ở các châu phủ nghe tin đã sợ mất mật, liên tục phái cường giả vây quét nhưng đều thất bại, cuối cùng tiên nhân cảnh xuất thủ, đến khi liên tục bỏ mình 4-5 vị tiên nhân cảnh, mới hoàn toàn trấn nhiếp được các thế gia ở đế đô. Mà sau khi biết quy củ của tổ chức Hoa Đào, các thế gia an phận hơn không ít, nhưng thế lực ngầm vẫn âm thầm tích lũy thực lực, đồng thời điều tra xem tổ chức Hoa Đào rốt cuộc có thế lực lớn đến đâu. Cùng lúc đó, Ly Giang Học Cung, Vấn Kiếm Lâu, Thiên Âm Tự, Hải Nguyệt Sườn Núi, tứ đại đỉnh tiêm thế lực liên tục chiêu nạp đệ tử, bồi dưỡng hơn 100 năm, dần dần khôi phục lại sự cường thịnh trước kia, đệ tử dưới trướng dần dần bắt đầu bộc lộ tài năng, người ưu tú đã có thể đứng trong 20 người đầu của Càn Khôn Bảng. Càn Khôn Bảng từ Thái Khang Nguyên Niên sau cũng trọng khai bảng đơn, khiến vô số kiếm khách truy phủng. Thái Khang năm thứ 400. Theo tứ đại đỉnh tiêm thế lực trưởng khống các vùng xung quanh, những thế lực kiếm khách ở các châu phủ cũng dần dần khôi phục, bọn họ dưới sự duy trì của tứ đại đỉnh tiêm thế lực, có địa vị ngang hàng với thế gia, trải qua hơn 50 năm tranh đấu, đã triệt để chèn ép và đuổi các thế gia ra khỏi châu phủ. Họa loạn 700-800 năm của thế gia cứ như vậy chấm dứt. Thiên hạ lại khôi phục thời kỳ được Vũ Đế quản lý. Lấy tứ đại đỉnh tiêm thế lực làm chủ, các thế lực kiếm khách ở các châu phủ làm phụ, dù trên danh nghĩa vẫn tuân theo sự quản chế của hoàng triều, nhưng thực tế đã cùng vũ hóa thần triều cộng đồng quản lý thiên hạ. Trong tình huống này, bách tính dần dần an cư lạc nghiệp, huyện phủ chậm rãi khôi phục nhân khí. Thái Khang năm thứ 800. Thái Khang Vũ Đế, người từ lâu đã trở thành bù nhìn, tuyên bố thoái vị, nhường ngôi cho trưởng tử, đổi niên hiệu thành Thái An, tức Thái An Vũ Đế. Thái An Nguyên Niên. Yêu quốc xâm lược lớn ở biên quan. Nhưng dưới sự hiệp đồng giúp đỡ của tứ đại đỉnh tiêm thế lực, Vũ Hóa Thần Triều đã đánh lui đại quân Yêu Quốc. Cùng năm, Dư Tiên và Hoắc Như xây dựng tổ chức Hoa Đào, vị lục địa thần tiên đầu tiên ra đời, khiến tổ chức Hoa Đào thực sự trở thành nhất lưu thế lực. Thái An năm thứ 150. Các thế lực kiếm khách ở các châu phủ càng thêm cường thịnh, quan phủ địa phương căn bản không thể ước thúc, treo Yêu Ti Huy Hoàng một thời chính thức giải tán. Chớp mắt lại qua 500 năm. Vũ Hóa Thần Triều dưới sự chèn ép của tứ đại đỉnh tiêm thế lực và các thế lực ở các châu phủ, triệt để trở thành thế lực bù nhìn, chỉ có thể xử lý những sự vụ phàm tục, quân đội địa phương và sức mạnh của biên quân hoàn toàn bị tan rã, thiên hạ hoàn toàn bị các tông môn, bang phái chiếm cứ. Mà Đế Hoàng Sơn từ đầu đến cuối không lên tiếng, chỉ duy trì việc quản lý đế đô và ba bốn châu xung quanh, còn lại thì không quan tâm, tự hồ đã bỏ mặc. Trấn Bắc Hầu Phủ. Phía sau núi. Đình nghỉ mát. Kiếm chủ và Hải Nguyệt sườn núi chủ uống rượu, mặt đỏ bừng. Ha ha, bây giờ thế cục này mới là điều chúng ta mong muốn. Ban đầu hoàng triều này vốn là để phục vụ cho tông môn chúng ta, chỉ có điều trước kia hoàng thất xuất hiện cường giả trấn áp thiên hạ, tiên nhân lục trọng cảnh, chỉ kém một bước là bước vào trường sinh cảnh, lúc này mới khiến tứ đại đỉnh tiêm thế lực chúng ta và các thế lực phụ thuộc khác phải cúi đầu, từng chút một nhường ra quyền quản lý. Bây giờ cuối cùng cũng khôi phục rồi. Đúng vậy, thực lực mới là tất cả, vốn nên như vậy. Nếu tứ đại đỉnh tiêm thế lực chúng ta đã sớm khôi phục sự thống trị trước kia, Yêu Quốc sao dám tùy ý xâm lấn? Nhìn hai người. Thẩm Bình cười nhạt, ngàn năm qua, hai người đã làm rất tốt, sau khi cuộc khởi, liền ước thúc môn hạ và những thế lực phụ thuộc kia, tiếp quản công việc trước kia của treo Yêu Ti, khắp nơi tiểu trừ yêu vật, đồng thời còn thúc đẩy việc các cường giả từ võ đạo đệ tam cảnh trở lên không được can thiệp vào phàm tục, trong đó tuy có sự cố gắng của Dư Tiên và Hoắc Như, nhưng không thể không nói, có kiếm chủ và sườn núi chủ dẫn đầu, điều này mới có thể phổ biến một cách thuận lợi. Đến bây giờ, dân gian rất ít khi gặp phải những kiếm khách tùy ý làm bậy. Không có yêu vật tập kích quấy rối, không có thế gia làm loạn, không có sư cao thuế nặng, các châu phủ có thể nói là chính thanh nhân hòa, từ 200-300 năm trước, số lượng nhân khẩu đã vượt qua giai đoạn phồn hoa nhất của Vũ Đế. Mà theo nhân khẩu tăng nhiều, người tu hành võ đạo cũng càng ngày càng nhiều, dẫn đến số lượng môn phái, bang phái gia tăng hàng ngày, trong tình huống này, tài nguyên thiên hạ ngày càng trở nên khan hiếm. Đây cũng là một cái vòng luẩn quẩn, giống như sự thay đổi của các triều đại. Tài nguyên thì có hạn, cuối cùng vẫn phải tranh đấu chém giết, thậm chí không tránh khỏi việc can thiệp vào phàm tục, bất quá có sự ước thúc của thiên cung, việc chém giết giữa các cường giả tiên nhân cảnh vẫn tương đối ít. Đối với điều này, hắn không mấy để tâm, những năm này ở lại hầu phủ, ngoài việc tiếp tục bồi dưỡng linh loại, phần lớn thời gian hắn dùng để nghiên cứu thiên địa đại đạo, mong muốn dung hợp kiếm đạo vào hỗn động, đến bây giờ cuối cùng cũng có manh mối. Sau khi kiếm chủ cùng Hải Nguyệt sườn chủ rời đi, hắn mở ra giả lập khung. Bảo hộ kiếm đạo, 1%. Cái gọi là bảo hộ kiếm đạo, chính là hắn dung hợp hỗn độn, gió, nước, lửa, còn có luân hồi, âm dương cùng sơn thủy đồ quyển thái nhất kiếm đạo, lấy vận mệnh chi đạo làm dẫn, dung luyện mà thành kiếm đạo cuối cùng, trong lòng hắn cũng là kiếm đạo của hắn. Thẩm Bình biết bảo hộ kiếm đạo này còn chưa hoàn thiện, thậm chí thiếu tổng cương, đến trước mắt chỉ là một cái nếm thử, có thể tu luyện loại bảo hộ kiếm đạo này, tâm tình của hắn kịch liệt nhất, so thi triển hỗn độn kiếm đạo còn đầu nhập hơn. Bởi vậy hắn có lòng tin dựa vào một kiếm đạo này đánh bại vị trường sinh cảnh của Bắc Băng Cực Nguyên. Kỳ thật đây cũng là thông qua Hoắc Như, Dư Tiên các nàng xây dựng Hoa Đào tổ chức xúc động mà hình thành, dù sao có thể đánh động hắn, trong lòng chỉ có tâm bảo hộ. Nếu có người ngay trước mặt hắn, tiêu diệt vạn, thập vạn, triệu bách tính sinh mệnh, hắn nhiều lắm sẽ cảm thấy tức giận, nhưng nếu không phải ngay trước mặt, nghe sự tình này, cũng chỉ là nhíu mày. Nhưng nếu có ai đi khi dễ thê tử đạo lữ của hắn, Hoắc Như, Dư Tiên, tâm tình nội tâm hắn liền sẽ bộc phát, đây cơ hồ là một loại phản ứng bản năng. Cho nên mới có bảo hộ chi kiếm. Trừ đó ra, hắn còn tự chế một môn bí thuật thái thượng luyện tâm pháp, bí thuật này chủ yếu là nhóm lửa cảm xúc, luyện tâm, phụ trợ tu luyện bảo hộ kiếm đạo. Kỳ thật nói là dùng để phụ trợ, càng nhiều hơn chính là Thẩm Bình muốn để mình giống người, từ lần du lịch thiên hạ kia sau, hắn cảm thấy mình trở nên lạnh lùng rất nhiều, nhân gian khó khăn căn bản không xúc động được tiếng lòng của hắn, lại tiếp tục. Hắn cảm giác mình mới là đi theo vô tình kiếm đạo. Đây có khả năng là bị ảnh hưởng bởi thiên địa đại đạo. Dù sao đạo pháp vô tình. Nói trắng ra là chính là biết quá nhiều, biết thiên địa diễn hóa như thế nào, biết vận mệnh đi hướng tuần hoàn, biết sinh mạng luân hồi, biết vạn vật bản chất vận chuyển. Cho nên xem sự tình, thấy không phải bản thân sự tình. Điều này cũng giống như hoàng đế, vì sao nói đế vị chính là chính trị sinh vật, bởi vì đến cấp độ đế vị, nhìn cái gì cũng giống như đang nhìn đảng tranh. Thái tử chi tranh, mà bỏ quên sự tình đúng sai, hoặc là nói căn bản không có đúng sai. Thái An 800 năm. Dư Tiên cùng Hoắc Như lần lượt đột phá đến tiên nhân cảnh tam trọng thiên, đây trong tiên nhân cảnh xem như trình độ trung đẳng, mà lại bằng vào kiếm đạo của hai nàng, chiến lực có thể cùng thiên cung tứ trọng cảnh so sánh, các nàng xây dựng Hoa Đào tổ chức cũng ra đời một vị tiên nhân cảnh, khiến thế lực tổ chức đại tăng, chỉ là hai nàng ngược lại lui ra khỏi tổ chức, giao cho vị tiên nhân cảnh kia. Đến bây giờ, thiên hạ đã không cần Hoa Đào tổ chức của các nàng đi trừng ác dương thiện. Bất quá đã trải qua loại sự tình này, hai nàng trên kiếm đạo càng phát ra mượt mà. Thẩm Bình liền chính thức truyền thụ các nàng thái nhất kiếm đạo, bao quát đạo nguyên chân sách, có loại kiếm đạo pháp môn này, tin tưởng hai nàng nhất định có thể đột phá đến trường sinh cảnh. Mà có hắn cẩn thận dạy bảo, Dư Tiên cùng Hoắc Như trên kiếm đạo đột phi mãnh tiến, ngắn ngủi hơn 200 năm thời gian, liền lĩnh ngộ một tia chân chính kiếm đạo, đây chính là đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, cho dù nắm giữ một tia, chiến lực đều áp đảo các thiên địa đại đạo khác. Kiếm chủ cùng Hải Nguyệt Sườn chủ cùng hai nàng luận bàn, kết quả thất bại. Hai người bọn họ đều là tiên nhân cảnh ngũ trọng, nhưng lại bại bởi Dư Tiên cùng Hoắc Như tiên nhân cảnh tam trọng. Mặc dù biết Thẩm Bình lúc trước truyền thụ cho bọn hắn kiếm pháp Sơn Thủy Đồ Quyển, đã giấu nghề, nhưng bọn hắn cũng không dám nói thêm gì, trong lòng chỉ có thể phàn nàn. Mấy năm sau, Thẩm Bình lần nữa đi tới Bắc Băng Cực Nguyên. Hô hô hàn phong như dao, càng đi vào chỗ sâu, hàn ý càng thêm lạnh lẽo. Một lần nữa đứng trước thiên cung, xuyên thấu qua đại môn, thấy được nam tử nho nhã xếp bằng trong cung điện giữa trời. Lời tác giả: trước gặp qua bối. Thẩm Bình cung kính hành lễ. Càng lĩnh hội nghiên cứu kiếm đạo, càng cảm nhận được sự huyền ảo của một trong những kiếm đạo đứng đầu thiên địa, đồng thời đối với kiếm ý mà nam tử nho nhã trước mắt thi triển, càng thấy thâm bất khả trắc, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn nhiều năm như vậy không đặt chân đến nơi này. Thái nhất kiếm đạo rất mạnh, là bí pháp đại đạo đỉnh tiêm, cũng là truyền thừa do giới Hải Phong chủ lưu lại. Nhưng lĩnh ngộ của đối phương trên kiếm đạo này, căn bản không phải hắn có thể siêu việt. Tuy nói hiện tại tự sáng tạo dung luyện ra bảo hộ kiếm đạo, nhưng nói thật, hắn vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại nam tử nho nhã. Tùy. Trong đại điện không có âm thanh, đáp lại Thẩm Bình là một đạo kiếm quang. Đây là kiếm quang ngưng động từ thái nhất kiếm đạo, nhìn như một đạo, kỳ thực đã đạt đến cảnh giới đạo sinh nhất, rơi vào trong mắt Thẩm Bình, chính là mấy ngàn vạn đạo kiếm quang. Lít nha lít nhít phản phất triệt để diễn biến thành kiếm thế giới. Đổi lại cự đầu trường sinh cảnh khác, đối mặt một đạo kiếm quang này, chỉ có đường chết. Mà Thẩm Bình lập tức thi triển bảo hộ kiếm đạo của mình. Lấy kiếm vi bình. Diễn hóa thành kiếm quang như núi như biển. Oanh. Lập tức kiếm khí xông cửu tiêu. Kiếm ý ngưng luyện càng đẩy ra hàng khí phương viên mấy ngàn dặm. Đây là tình huống hai người tận lực khống chế, nếu thật sự mở rộng luận bàn, vẹn vẹn kiếm ý liền có thể xé rách thiên địa. Cho đến khi tất cả kiếm quang tiêu tán, nam tử nho nhã mới đứng dậy, chuyển ánh mắt nhìn Thẩm Bình, "Kẻ không sai, xem ra những năm này ngươi vẫn có chút tiến bộ, đi ra kiếm đạo thuộc về ngươi, chỉ bất quá kiếm đạo này vẫn chỉ là hình thức ban đầu, ngay cả đạo ý chân chính cũng chưa ngưng luyện ra. Lấy vận mệnh vận chuyển để dung luyện các thiên địa đại đạo khác, ngược lại là một con đường không tồi, còn sáp nhập vào tình cảm của mình." Trên mặt nam tử nho nhã nở một nụ cười, "Cái con đường của ngươi cũng tạm được, chính là cơ sở quá bạc nhược, đối với lĩnh ngộ thiên địa đại đạo cũng giới hạn trong khuôn khổ." Nghe những lời này, Thẩm Bình vội nói, "Ê, đa tạ bối chỉ điểm." Lời đối phương quả thật không sai, chớ nhìn hắn trên phương diện thiên địa đại đạo tiến triển cực nhanh, nhưng những lĩnh ngộ này đều thuộc về đốt cháy giai đoạn tăng lên, dựa vào giả lập khung, dựa vào kỳ thú thiên phú, cũng chính là vận mệnh chi đạo xem như đắm chìm qua. Khác với những đế tôn, những cường giả đạo sơ cảnh, đạo nguyên cảnh, không ai không nghiên cứu đạo lý thiên địa suốt 10 vạn năm, trăm vạn năm, thậm chí cả một đạo kỷ. Bọn họ tuy lĩnh ngộ chậm, nhưng sự lý giải và vận dụng đạo lý thiên địa xác thực vượt xa Thẩm Bình. Nam tử nho nhã trầm ngâm một chút rồi nói, "Cho tuy nói ngươi đi ra kiếm đạo của riêng mình, nhưng muốn dựa vào loại kiếm đạo này để đánh bại ta là không thể nào. Vừa rồi một kiếm kia, ta chỉ dùng 4 thành uy lực kiếm đạo." Sắc mặt Thẩm Bình khẽ biến, hắn không hề nghi ngờ lời của nam tử nho nhã. "Bất quá, thời gian 3.000 năm để đánh bại ta, quy tắc này quả thực có chút khó khăn. Mục đích vốn dĩ là để ngươi có lý giải riêng về kiếm đạo, xét đến cùng, ngươi thật sự đã đạt được điều đó. Đi theo ta." Nói rồi, hắn đi thẳng về phía sâu trong cung điện. Thẩm Bình vội vàng theo sau. Ước chừng 2 chén trà thời gian, hai người đến trước một tấm bia đá cổ xưa. Trên tấm bia đá này, chỉ có 3 đạo vết kiếm. Mỗi một đạo vết kiếm phản phất bao hàm cả thiên địa, chỉ cần nhìn thoáng qua, liền cảm thấy vô tận kiếm ý từ bốn phương tám hướng đánh tới. Tỉnh lại. Bên tai Thẩm Bình bỗng vang lên một thanh âm. Hắn mới thoát khỏi thế giới vết kiếm. Toàn thân hắn ứa ra mồ hôi lạnh, cúi đầu không dám nhìn ba đạo vết kiếm trên bia đá nữa. Nam tử nho nhã cười nói, ở ngươi vừa mới đắm chìm trong đó, đã qua 10 năm rồi. Nếu không có ta đánh thức, ý thức của ngươi sẽ mãi mãi lưu lại bên trong thế giới vết kiếm, vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Vừa nói, hắn vừa phất tay. Chỉ thấy bốn phía bia đá dần dần xuất hiện từng thân ảnh, bọn họ phản phất tồn tại ở một không gian khác, ngước nhìn tấm bia đá. Líp nha líp nhít chừng mấy vạn người. Đây đều là những người không thể tỉnh lại, trong đó có đạo nguyên cảnh, đạo sơ cảnh, còn có cả cường giả đạo chủ. Thẩm Bình kinh hãi, ê đạo chủ. Đạo chủ đã là tồn tại đứng trên đỉnh phong vô tận giới vực, vậy mà ngay cả đạo chủ cũng không thể thoát khỏi vết kiếm trong bia đá này. Nam tử nho nhã cảm khái, ê đạo chủ tuy mạnh, nhưng vô danh kiếm thuật trên bia đá này lại là kiếm đạo chí cao vô thượng, nó bao hàm vạn vật, cũng có thể diễn hóa vạn vật, là chung cực của hết thảy. Vận mệnh chi đạo ngươi lĩnh ngộ có thể so sánh với kiếm đạo chí cao này, nhưng cũng chỉ là so sánh mà thôi. Kiếm đạo chí cao là quy tắc chi đạo chân chính. Chỉ là dùng hình thức kiếm để biểu hiện ra mà thôi. Mà quy tắc mới là chung cực của hết thảy. Nếu ngươi có thể ngộ ra đạo ý từ trong đó, ắt có thể đứng trên đỉnh phong nhất. Đáng tiếc, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng không thể lĩnh hội được một chiêu nửa thức. Thẩm Bình có chút mộng mị. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn không nhịn được thấp giọng hỏi, "Ngươi xin hỏi tiền bối là ai?" Nam tử nho nhã cười đáp, "Ngươi ta chính là Giới Hải Phong chi chủ." "A? Ngươi là Giới Hải Phong chi chủ?" "Không đúng, ngươi không phải đã vẫn lạc sao?" Nói xong, hắn liền hối hận. Ngay trước mặt người ta lại nhắc đến chuyện vẫn lạc. Nhưng nam tử nho nhã lại không để ý, "Ngươi ta xác thực đã vẫn lạc. Hiện tại bất quá là một sợi kiếm ý ta từng lưu lại ở phương thế giới này ngưng tụ mà thôi. Năm đó, ta có được khối vô danh kiếm bia này, liền đem nó đặt vào cung điện Giới Hải Phong. Thứ ngươi thấy bây giờ chỉ là hình chiếu của kiếm bia. Nếu là kiếm bia thật, ngươi đã sớm trở nên giống như những người kia rồi." Thẩm Bình tâm thần chấn động. Người trước mắt thế mà chỉ là một sợi kiếm ý ngưng tụ, nhưng hắn ngay cả một sợi kiếm ý cũng không đánh lại, Giới Hải Phong chi chủ chân chính đáng sợ đến mức nào. Nam tử nho nhã nói tiếp, "Ngươi có thể đến phương thế giới này để chuyển thế thác sinh, hoặc là có được vòng tay màu đỏ, hoặc là có được quyền hạn của ba loại vòng tay. Mà người có được quyền hạn vòng tay cơ bản đều là đệ tử truyền thừa của ta." Thẩm Bình nghe xong, vội vàng làm lễ bái sư, "Ngươi đệ tử bái kiến sư tôn." Hắn đã được lợi rất nhiều từ thế giới cung điện Giới Hải Phong. Xét đến cùng, bất kể là kỳ thú thiên phú, những lĩnh ngộ trong thế giới cung điện, hay thập đại thể chất đặc thù, đều bắt nguồn từ vị Giới Hải Phong chi chủ này. Phải biết, thập đại thể chất đặc thù là do kỳ thú huyết mạch ảnh hưởng mà dựng dục ra, là thể chất có kỳ thú thiên phú. Nếu không có kỳ thú thiên phú, hắn tại hạ giới Thái Mờ Chi Uyên đã nửa bước khó đi, căn bản không thể trưởng thành nhanh như vậy. Nam tử nho nhã hài lòng gật đầu. Hắn không hề ngạc nhiên khi Thẩm Bình thức tỉnh ký ức, bởi vì chỉ cần lĩnh ngộ vận mệnh hoặc những đại đạo đỉnh tiêm khác, sẽ không bị ảnh hưởng bởi thế giới cung điện, có thể tự mình thức tỉnh ký ức. Một lát sau, hai người rời khỏi nơi hình chiếu bia đá, đến thiên điện trong cung điện. Nam tử nho nhã nói, "Theo sợi kiếm ý này của ta có thể tồn tại chủ yếu là do ảnh hưởng của kiếm bia. Sau khi ý thức được điều này, ta bắt đầu cải tạo phương thế giới này, mục đích là để tôi luyện đệ tử có thể kế thừa Giới Hải Phong của ta. Chờ ngươi đánh bại sợi kiếm ý này của ta, ta mới có thể biến mất. Đến lúc đó, ngươi mới thực sự có thể có được truyền thừa hoàn chỉnh của Thái Nhất Kiếm Đạo." Nói đến đây, hắn cảm khái, "Kẻ Thái Nhất Kiếm Đạo là tâm huyết cả đời ta. Nhờ nó, ta hoành hành vô tận giới vực, ngay cả những đạo chủ cùng cấp bậc cũng không phải đối thủ của ta. Nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta đã gặp một đạo chủ mạnh hơn. Giao đấu với hắn, ta bị trọng thương. Tin tức lộ ra, ta bị các đạo chủ khác vây công. Cuối cùng, ta gần như trải qua muôn vàn khó khăn mới đến được giới vực này. Lúc sắp chết, ta bố trí một vài thủ đoạn truyền thừa. Chết là kết cục, chỉ tiếc tâm huyết của ta không muốn cứ như vậy mà chôn vùi. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đánh bại ta, tiếp nhận truyền thừa Thái Nhất Kiếm Đạo." Thấy vẻ mặt nam tử nho nhã ngưng trọng, Thẩm Bình do dự nói, "Ê sư tôn, nếu đánh bại ngài, chẳng phải ngài sẽ triệt để tiêu tán sao?" Nam tử nho nhã lắc đầu, kẻ ta sớm đã vẫn lạc. Sợi kiếm ý này chỉ là sống tạm mà thôi. Ngay cả lĩnh hội kiếm bia cũng không làm được, sống lại có ý nghĩa gì? Thẩm Bình lập tức hiểu ra, thế là chân thành nói, ngay đệ tử sẽ dốc hết sức. Về sau, mỗi trăm năm ngươi hãy đến Thiên Cung một lần, quan sát hình chiếu kiếm bia. Cho dù là hình chiếu, ba đạo vết kiếm chí cao kia cũng có trợ giúp rất lớn cho việc lĩnh ngộ kiếm đạo của ngươi. Tốt lắm, đừng quấy rầy ta nữa. Con đường của ngươi cần phải tự mình đi. Về phần những tài nguyên khác, ta đều lưu lại ở giới Hải Phong. Vi sư hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành, đánh bại ta. Trước khi đi, Thẩm Bình không khỏi hỏi, Ê sư tôn, nếu đệ tử 3.000 năm này không thể bước ra khỏi kiếm đạo của mình, càng chưa từng đánh bại ngài, sẽ ra sao? Nho Nhã Nam tự thản nhiên đáp, ở ngươi vĩnh viễn không cách nào kế thừa giới Hải Phong, Bắc Cực Thiên Cung mới thực sự là quyền hạn tối cao. Nếu ngươi không thể tiến vào, dù có thu thập đủ 5 chiếc vòng tay, cũng khó lòng mở ra được nơi cốt lõi nhất của giới Hải Phong. Thẩm Bình giật mình, rồi cáo từ rời khỏi Bắc Cực Băng Nguyên, trở về trấn Bắc Hầu Phủ. Hắn ung dung tự tại, bởi chuyến chuyển thế thác sinh này đã đạt được mục đích. Dù chưa đánh bại được kiếm ý do giới Hải Phong chi chủ lưu lại, hắn lại tự mình dung luyện được hộ đạo kiếm đạo, có được ấn ký quyền hạn chân chính. Chỉ còn lại mấy trăm năm nữa. Bất quá, sau khi rời khỏi đây, lấy được vòng tay màu đỏ, ta có thể tùy thời giáng lâm nơi này. Hơn nữa, với kiếm đạo cảm ngộ hiện tại của ta, các tam tiểu thư kia không phải là đối thủ. Mỗi tòa cung điện đều được xem như một tiểu thế giới. Những năm qua, Thẩm Bình căn bản không phát hiện được chân linh hồn lực của Đắc Tam tiểu thư, hiển nhiên nàng đang ở Nam Hải Thiên Cung hoặc Tây Cương Thiên Cung. Hắn cũng chẳng hứng thú đi tìm. Cứ mỗi trăm năm, hắn lại đến Bắc Cực Băng Nguyên một chuyến, lĩnh hội kiếm bi hình chiếu. Có Nho Nhã Nam tự ở đó, hắn không lo bị chìm đắm trong vết kiếm. Mỗi lần quan sát, loại kiếm ý chí cao vô thượng ẩn chứa trong vết kiếm đều khiến hắn được lợi vô cùng. Tuy nói hộ đạo kiếm đạo là dựa vào vận mệnh mà dung luyện thành, nhưng con đường tương lai nên đi như thế nào, Thẩm Bình hoàn toàn không biết, chỉ có thể mò mẫm. Kiếm bi hình chiếu với kiếm ý chí cao lại như ngọn hải đăng, chỉ dẫn cho hắn con đường đúng đắn. Trong tình huống đó, vẻn vẹn 500 năm, hộ đạo kiếm đạo của hắn đã tăng lên 3%, tiến bộ cực nhanh. Đến giờ phút này, toàn bộ thế giới sinh ra bài xích với chân linh hồn lực của hắn. Thẩm Bình biết mình nên rời đi. Nhìn Hoắc Như và Dư Tiên đang bận rộn phía sau núi, hắn nói muốn bế quan một thời gian. Hai nàng cũng không để ý, dù sao những năm qua Thẩm Bình thường xuyên bế quan. Từ trong cương phong rời đi, hắn hạ xuống một ngọn sơn mạch vắng vẻ, sau đó không còn áp chế lực đẩy kia nữa. Cả người trong nháy mắt bị bài xích khỏi thế giới này, biến thành thuần túy thế giới bổn nguyên khi xuyên qua vòng xoáy thông đạo, chỉ còn lại chân linh hồn lực trở về. Trong sơn mạch, Thẩm Bình chậm rãi mở mắt. Thông tin kiếm đạo ẩn chứa trong chân linh nhanh chóng dung hợp với chân linh hồn lực hoàn chỉnh. Hắn vốn đã có ký ức, nên chỉ mười mấy hơi thở đã dung hợp hoàn tất. Cơ thể Đắc Cơ vẫn nhắm mắt, đứng cách đó không xa. Đợi hồi lâu, Đắc Cơ mới mở đôi mắt mị hoặc, lộ vẻ vui mừng. Hiển nhiên nàng thu hoạch không nhỏ trong thế giới cung điện màu đỏ. Cũng là lẽ thường. Nàng phủ xuống Thiên Cung, 3.000 năm chắc chắn đã đột phá đến tiên nhân cảnh, thậm chí là trường sinh cảnh, lĩnh ngộ một tia chân ý của Sơn Thủy Đồ cũng không khó, nói không chừng còn bước chân vào kiếm đạo. Hắn rõ ràng rằng, lĩnh ngộ kiếm đạo trong thế giới màu đỏ rất dễ dàng. Ngay cả Hoắc Như và Dư Tiên đều lĩnh ngộ được một tia, huống chi là Đắc Cơ vốn đã là đạo sơ cảnh hậu kỳ. Chúc mừng Đắc Tam tiểu thư. Thẩm Bình cười nói. Đắc Cơ khẽ cười lả lơi, ê ngươi hẳn cũng có thu hoạch chứ. Có chút thu hoạch. Đắc Cơ không tin, tiếp tục, ê ngươi đã trải qua thế giới như vậy, hẳn hiểu rõ sự trân quý của nó. Vòng tay màu đỏ có thể cho ngươi, nhưng nhất định phải phát đạo thệ. Hơn nữa, nếu ta đoán không sai, những vòng tay khác trên người ngươi rất có thể cũng có thế giới tương ứng. Sắc mặt Thẩm Bình không đổi, kẻ Đắc Tam tiểu thư nói đùa, loại thế giới có thể gia tăng cảm ngộ thiên địa đại đạo này cực kỳ hiếm thấy, ai có thể sáng tạo ra nhiều như vậy. Đắc Cơ nghe xong, cảm thấy có lý. Nàng đến từ Thiên Viêm đại giới vực, cũng từng nghe về đạo chủ, nhưng dù công pháp của đạo chủ có thông huyền, cũng khó lòng sáng tạo ra thế giới thần kỳ bực này. Tốt lắm, ngươi phát đạo thệ trước đi. Thẩm Bình gật đầu, ngay trước mặt Đắc Cơ phát một trận lời thề. Vút. Đắc Cơ lúc này mới ném vòng tay màu đỏ tới. Đón lấy vòng tay, Thẩm Bình kích động trong lòng. Bốn chiếc vòng tay có thể mở ra bảo tàng điện của giới Hải Phong, bên trong có vô số đan dược, công pháp, đại đạo chí bảo do giới Hải Phong chi chủ lưu lại. Đó là nhân vật đứng đầu trong đạo chủ giới vực. Hơn nữa, tiến vào Bắc Cực Băng Nguyên, thu được ấn ký quyền hạn chân chính, hắn còn có thể mở ra nơi cốt lõi nhất. Về sau mỗi ngàn năm vào một lần. Đi, không vấn đề. Tốc độ thời gian trôi qua trong thế giới vòng tay màu đỏ không khác biệt nhiều so với Loạn Phong Sơn. Lần này hai người ở bên trong 3.000 năm, Loạn Phong Sơn cũng đã trôi qua thời gian dài như vậy. Tuy nhiên, đối với cường giả đạo sơ cảnh mà nói, bế quan vài vạn năm là chuyện bình thường. Rời khỏi Sơn Mạch, trở lại Loạn Phong Thành, hai người tách ra. Thẩm Bình đến khu đông, mua một tòa tiểu viện. Trong viện, Loan Tiên Tôn và Giao Tiên Tôn đang luận bàn. Thấy Thẩm Bình, các nàng lập tức lộ vẻ vui mừng. Tuy Tiên Tôn, Đế Tôn bế quan thường rất lâu, nhưng lần này Thẩm Bình rời đi đến mấy ngàn năm, khiến các nàng rất lo lắng. Dù sao đây là Loạn Phong Sơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải tiên đạo cương vực, Đế Tôn ở đây cũng phải cẩn trọng. Chân linh hồn lực quét qua, cảm ứng được khí tức của các nàng, Thẩm Bình cười nói, thì hai vị những năm gần đây xem ra tiến bộ không ít. Trước khi đi Sơn Mạch, hắn đã cho các nàng không ít nguyên tinh. Tu hành ở Loạn Phong Thành mạnh hơn nhiều so với giới vực, ở đây có thể cảm ứng rõ ràng thiên địa đại đạo. 10 ngày sau, trong gian phòng tiểu viện, xuất hiện một tòa đài sen màu xanh biếc. Đài sen này tựa như một thế giới, bên trong linh vụ tạo thành một hồ nước. Tiên vụ lượn lờ trên mặt hồ, phong cảnh tươi đẹp như tranh sơn thủy. Giờ khắc này, hai cổ đạo thai quấn quýt lấy nhau ở trung tâm linh hồ, đang phun ra nuốt vào tinh hoa thuộc tính hỏa. Một bộ đạo thai có làn da trắng nõn, toàn thân hiện ánh sáng óng ánh. Tinh lạc rõ ràng như được tạo thành từ hỏa diễm, máu cũng lưu động tinh hoa hỏa diễm. Những tinh túy hỏa diễm này lan tràn hội tụ đến đỉnh núi hình bán nguyệt, bị đạo thai kia nuốt trọn. Lập tức, những tiếng loan minh tràn ngập vui sướng và hưng phấn vang lên, khiến mặt hồ nhấc lên từng lớp sóng. Thật lâu sau, mặt hồ lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu. Tiên vụ theo đó tiêu tan. Loan Tiên Tôn chậm rãi khoác lên mình một tầng sa y màu đỏ lửa nhạt, ấn ký ngọn lửa giữa mi tâm nàng càng thêm sáng tỏ. Khóe môi nàng mang theo ý cười vui mừng, ngày mỗi lần cùng Thẩm đạo hữu đàm luận đạo pháp, đều khiến ta cảm xúc sâu sắc. Ở phương diện hỏa chi thiên địa đại đạo, ta lại có thêm nửa thành cảm ngộ, liền có thể nhất cử ngộ ra, thành tựu Đế Tôn chi vị. Đôi mắt Thẩm Bình hơi sáng lên, chỉ còn kém nửa bước, vậy thì mua thêm vài tài nguyên huyết mạch thuộc tính hỏa, tin tưởng Loan đạo hữu rất nhanh sẽ có thể đột phá Đế Tôn. Loan Tiên Tôn lại hờn dỗi nói, kề tài nguyên phụ trợ huyết mạch đột phá rất đắt đỏ, ta không mua nổi. Nàng và Giao Tiên Tôn ở lại cái Loạn Phong Thành này, bởi vì không biết Thẩm Bình khi nào trở về, cho nên ở phương diện nguyên tinh là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Nhưng dù vậy, hơn 3.000 năm thời gian này, tiến bộ của các nàng cũng rất rõ ràng. Nếu ở lại nơi này tiếp tục bế quan mấy nghìn năm, không cần bất kỳ tài nguyên gì, chỉ dựa vào mỗi ngày cảm ngộ thiên địa đại đạo, các nàng liền có thể đột phá Đế Tôn. Dù sao, luận về thiên phú, nàng và Giao Tiên Tôn có thể tu thành tiên tôn trong tiên đạo giới vực, thiên phú vốn không hề thấp. Nhất là Giao Tiên Tôn, vốn là một trong những tiên tôn nhân tộc có hy vọng đột phá Đế Tôn nhất. Nhưng bây giờ lại bị Loan Tiên Tôn vượt qua. Thấy Thẩm Bình nhìn mình, Loan Tiên Tôn tựa vào ngực hắn, yếu ớt nói, "Ê Thẩm đạo hữu, ngươi giúp ta đã đủ nhiều, mà cái nửa bước cuối cùng này, ta muốn dựa vào bản thân đột phá. Nếu dùng tài nguyên huyết mạch phụ trợ, sợ rằng tương lai sẽ phải dừng bước tại Đế Tôn cảnh." Thẩm Bình nghe vậy, không khỏi gật đầu, "Ê được, ta cho nàng thời gian ngàn năm. Nếu trong ngàn năm còn không thể đột phá, đến lúc đó theo sự an bài của ta." Loan Tiên Tôn khẽ ừ một tiếng. Nàng đi theo con đường tu hành huyết mạch, giai đoạn trước trong cơ thể dựa vào huyết mạch mà một đường thuận lợi tu hành đến Tiên Tôn. Chỉ khi nào đạt tới Đế Tôn cảnh giới liền sẽ bị huyết mạch ràng buộc. Đây là vấn đề Long Phượng lưỡng tộc đều không thể tránh khỏi. Bất quá, có thể tu thành Đế Tôn, đối với rất nhiều sinh linh trong tiên đạo giới vực mà nói, đã là ước muốn cả đời, sẽ không hy vọng xa vời quá nhiều. Nhưng tới qua Loạn Phong Sơn, được chứng kiến cường giả ở tầng thứ cao hơn, Loan Tiên Tôn cũng muốn thử xem có thể đánh vỡ ràng buộc huyết mạch của Long Phượng lưỡng tộc hay không. Lại vuốt ve an ủi một hồi. Thẩm Bình cùng Loan Tiên Tôn rời khỏi đài sen thế giới, đi tới ngoài viện tử. Giao Tiên Tôn đang bồi dưỡng đạo chủng trân quý vừa mua. Thấy Loan Tiên Tôn sắc mặt hồng nhuận kiều mị, không khỏi trêu ghẹo, "Để xem ra hai người các ngươi đã kết thúc, ta còn tưởng rằng phải tiếp tục cả tháng trời đấy." Loan Tiên Tôn sắc mặt đỏ bừng, "Nghe Giao tỷ tỷ nếu cùng tham gia, đừng nói là mấy tháng, chính là mấy chục năm cũng không thành vấn đề, đúng không, Thẩm đạo hữu? Thẩm Bình ho khan vài tiếng, nói sang chuyện chính, để ta chuẩn bị gần đây về giới vực một chuyến, hai vị muốn ở lại nơi này, hay là cùng ta trở về? Hai nàng không hề nghĩ ngợi liền đáp, để chúng ta cùng ngươi trở về. Điều này khiến Thẩm Bình kinh ngạc. Giao Tiên Tôn lại nói, để Thẩm đạo hữu lần này trở về, không chỉ là muốn trị khỏi Thiên Hồng Đế Tôn chứ. Lấy thực lực của ngươi, đủ để thống nhất toàn bộ tiên đạo giới vực. Thực lực của ta tuy không bằng Thẩm đạo hữu, nhưng trở về cũng có thể giúp một chút việc nhỏ. Loan Tiên Tôn cũng liên tục gật đầu. Hai người các nàng hơn 3.000 năm nay không chỉ có đại đạo tinh tiến, cũng tu hành thêm một vài bí pháp, chiến lực tuyệt đối có thể so sánh đế tôn. Tiên đạo giới vượt qua nhiều năm như vậy luôn loạn không ngừng, vạn tộc tranh đấu. May mắn nơi này không bị thế lực Loạn Phong Sơn phát hiện, nếu không hậu quả khó lường. Ở Loạn Phong Sơn này, có rất nhiều tiên tôn đều không có bất kỳ địa vị gì. Cho nên thống nhất tiên đạo giới vực, ngưng tụ thành một cổ lực lượng, mới có thể tốt hơn đối mặt tương lai. Giao Tiên Tôn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Loạn Phong Sơn chỉ là một khu chợ giới vực được hình thành từ sự hội tụ của hơn 10 giới vực xung quanh, nằm ở thiên viễn địa đái. Mà vô tận giới vực còn bao la hơn, ở nơi đó có vô số cường giả, tùy tiện đến một cái đạo nguyên cảnh, liền có thể quét ngang tiên đạo giới vực. Mà giới vực lạ lẫm sau khi bị phát hiện, thường gặp phải hai kết cục. Một là sinh linh trong giới vực cường đại, đem địch nhân vực ngoại đánh chết. Hai là sinh linh trong giới vực không địch lại vực ngoại, sau đó toàn bộ giới vực bị thu dọn hành lý bán đi, tài nguyên trong giới vực bị một vài gia tộc lớn chưởng khống, sinh linh đản sinh bên trong về sau trở thành tài sản riêng của đại gia tộc này, vĩnh viễn phải làm trâu làm ngựa cho gia tộc đó. Loạn Phong Sơn kỳ thật chính là một sản nghiệp ở vùng biên giới của Thiên Viêm đại giới vực. Ở đây không phải do Mông gia, thì là do Sơn gia định đoạt. Tuy nói cũng có thế lực thương hội đại giới vực khác, nhưng hơn 10 giới vực phụ cận, cơ bản đều là lãnh địa của Thiên Viêm đại giới vực. Thẩm Bình nở nụ cười. Hắn lần này trở về quả thật có tính toán đó. Thời đại vạn tộc tranh đoạt tư nguyên nhất định phải kết thúc. Nếu không, đợi đến sơn gia của Thiên Viêm đại giới vực phái tới cường giả, nhân tộc bên này toàn lực ngăn địch, kết quả hậu phương bốc cháy, loại tình huống này không phải không thể xảy ra. Vẻn vẹn chỉ là một cường giả vực ngoại, yêu tộc linh tộc đã xuất công không xuất lực. Nếu thật sự đối mặt một thế lực, tám thành yêu tộc, linh tộc, ma tộc, viêm tộc sẽ đầu hàng. Vậy thì cùng nhau trở về đi. Hắn đưa ra quyết định. Các nàng liền thu dọn đồ đạc. Còn Thẩm Bình thì tranh thủ thời gian đi một chuyến khu mỏ quặng lăng cát. Khối vạn mẫu nguyên thạch kia đã biến mất. Sau khi dùng dị thú thiên phú hải thú chi đồng kiểm tra một hồi, cũng không phát hiện cường giả đạo sơ cảnh ban đầu. Điều này khiến hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên vạn mẫu nguyên thạch sau khi bị cướp đoạt, cường giả kia đã rời khỏi Loạn Phong Sơn. Trở lại Loạn Phong Thành. Hắn mang theo Giao Tiên Tôn cùng Loan Tiên Tôn rời khỏi Loạn Phong Sơn, trở về tiên đạo giới vực. Lúc đến thì cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng khi trở về không cần như vậy. Trực tiếp khu sử phi hành cung điện loại đại đạo chí bảo, một đường đi ngang qua giới vực chi hải, khí tức tán phát khiến những tên giới cướp mai phục kia nghe ngóng rồi chuồn mất. Thẩm Bình cũng khinh thường đi giết bọn chúng. Từ thế giới cung điện màu đỏ sau khi ra ngoài, tiến độ hỗn động đại đạo của hắn đã đạt đến 47%, gần năm thành. Đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, còn những thiên địa đại đạo khác, như kim mộc thủy hỏa thổ lôi phong, tất cả đều đã ngộ ra. Âm dương, ngũ hành, luân hồi cùng những đại đạo cao đẳng khác đã đạt tới mức độ 5/10. Cảnh giới đại đạo này giúp thực lực tổng hợp của Thẩm Bình tăng vọt. Dù chỉ với tu vi tiên tôn đạo thai, không cần đến khôi lỗi, chiến lực của hắn cũng đã đạt tới đạo sơ cảnh hậu kỳ. Nếu thi triển hỗn độn kiếm đạo hay bảo hộ kiếm đạo, tuyệt đối có thể cùng Tam tiểu thư chống đỡ được. Ầm ầm. Đại đạo chí bảo xông vào một vòng xoáy lỗ sâu tự nhiên. Khí tức quen thuộc bao phủ lấy Thẩm Bình và những người đi cùng. Đã trở về. Giao Tiên Tôn và Loan Tiên Tôn đều có cảm giác thân thiết như người xa quê trở về. Tại tiên đạo cương vực bao la này, tiên nguyên lực trong cơ thể các nàng đều nhảy nhót hoang hô. Vô tận đạo kỷ đến nay. Cường giả tiên đạo giới vực đều muốn rời đi, đến những thế giới cao đẳng hơn, nhưng không một ai thành công. Có lẽ có cường giả thành công, giống như những đế tôn lạc lối trong giới vực chi hải, nhưng bọn họ không thể trở về tiên đạo cương vực, nên bị xem như chưa từng rời đi. Thẩm Bình và hai vị tiên tôn có thể xem như những sinh linh đầu tiên rời đi rồi trở về tiên đạo. Nếu tin này truyền ra, chắc chắn sẽ gây chấn động vạn tộc. Tiên đạo giới vực vừa là cái nôi, vừa là mồ chôn của mọi sinh linh. Nó hạn chế rất nhiều đế tôn cường giả, dù kinh tài tuyệt diễm, vạn cổ vô song, cũng không thể trường sinh, chỉ có thể chôn xương tại đây. Cảm nhận được sự kích động của hai vị tiên tôn bên cạnh, Thẩm Bình lại tỏ ra lạnh nhạt hơn. Hắn tu hành đến nay mới bao nhiêu năm tháng, tự nhiên không có nỗi bất cam lòng và tuyệt vọng của những kẻ bị giam cầm lâu ngày. Loan tiên tôn và Giao tiên tôn thì khác. Các nàng đã chứng kiến không ít đế tôn xông vào giới vực chi hải, cuối cùng bạch vô âm tính. Hai vị đế tôn của nhân tộc cũng đã như vậy. Từ biên giới giới vực chi hải đến giới vực đại lục, không có tinh đồ, rất dễ lạc lối, vì trong hư không u ám này, khắp nơi đều là vòng xoáy tự nhiên. Không ai biết chúng dẫn đến đâu. Chỉ khi rời khỏi phạm vi giới vực, số lượng vòng xoáy này mới giảm bớt. Điều khiển đại đạo chí bảo bay lượn hơn 10 năm. Cuối cùng cũng tới giới vực đại lục. Ông ông. Bước chân lên tiên đạo cương vực. Ngay lập tức, ngọc bài truyền tin của Thẩm Bình, Loan tiên tôn, Giao tiên tôn đều nhao nhao rung động. Hắn dùng linh hồn lực quét qua. Bên trong là tin tức của Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh và các thê thiếp đạo lữ gửi đến trong những năm qua. Có rất nhiều tin, chỉ là ở Loạn Phong Sơn căn bản không thể nhận được. Hai vị tiên tôn cũng nhận được tin từ bạn bè và thuộc hạ. Khi đại đạo chí bảo tiến vào gần biển tiên vực, Loan tiên tôn liền lên tiếng, "Ê Thẩm đạo hữu, Giao đạo hữu, rời đi đã nhiều năm, trong tộc còn không ít sự vụ cần xử lý. Chúng ta hãy chia tay tại đây, chờ một thời gian ngắn sẽ tụ họp." Giao tiên tôn gật đầu. Thẩm Bình ôm Loan tiên tôn một cái. Rất nhanh, hai người nhìn theo Loan tiên tôn rời đi. Đến trung tâm cương vực nhân tộc. Giao tiên tôn khẽ nói, "Ê Thẩm đạo hữu, những năm này đa tạ ngươi chiếu cố. Không có ngươi, ta và Loan đạo hữu rất khó sinh tồn ở Loạn Phong Sơn." Nhìn Giao tiên tôn như đóa sen xanh trong giao trì, Thẩm Bình đang định nói gì đó, bèn tiến lên vài bước, ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng. Giao tiên tôn không dãy dụa, mà chậm rãi nhắm mắt lại. Cho đến khi từ xa có một luồng khí tức lan tỏa nhanh chóng, nàng mới vội vàng đẩy Thẩm Bình ra, mặt đỏ bừng quay đi. Lúc này, tiếng của Nam Cực tiên tôn vang vọng trong tiên vực, "Kì ha ha ha, Thẩm đạo hữu, Giao tiên tôn, hai vị xem như đã trở về." Hư hư hư. Khi tiếng nói vừa dứt, lại có khí tức tiên tôn phun trào. Chỉ chốc lát sau, Ngự tiên tôn, Khải tiên tôn, Băng tiên tôn, Nguyệt tiên tôn và các tiên tôn nhân tộc khác đều đến. Giao tiên tôn âm thầm vỗ ngực, may mà nàng đã đẩy ra nhanh, nếu để các tiên tôn đồng đạo khác nhìn thấy cảnh vừa rồi, nàng thật không còn mặt mũi nào. Bao năm giữ mình trong sạch, vậy mà lại động tình, nếu chuyện này truyền ra, e rằng toàn bộ giao trì sẽ náo loạn. Hàn huyên vài câu, Thẩm Bình cáo từ rời đi trước. Các tiên tôn khác vây quanh Giao tiên tôn, nhao nhao hỏi thăm chuyện ở giới vực chi hải. So với Thẩm Bình, Giao tiên tôn quen biết Nam Cực, Khải, Ngự, Băng, Nguyệt tiên tôn lâu hơn, hai bên đều rất quen thuộc, nên nói chuyện về những gì đã thấy ở Loạn Phong Sơn. Cái gì, tiên tôn còn khó sinh tồn, đế tôn chỉ miễn cưỡng sống tạm. Loạn Phong Sơn lại có nhiều đế tôn cường giả đến vậy, thật là mở rộng tầm mắt. Đạo đan ở tiên đạo giới vực chúng ta thuộc về đan dược trong truyền thuyết, không ngờ ở Loạn Phong Sơn chỉ cần nguyên tinh là có thể mua được. Đúng rồi, nguyên tinh là gì? Từ tiên tôn đến đế tôn còn có nhiều điều cần chú ý như vậy sao? Chỉ cần có đủ nguyên tinh là có thể đột phá đến đế tôn. Nam Cực, Khải, Ngự và các tiên tôn khác vừa kích động vừa hưng phấn. Nhất là khi Giao tiên tôn lấy ra một ít đạo đan phổ thông, bọn họ hận không thể đến Loạn Phong Sơn ngay lập tức. Mờ mịt thánh phong. Trung tâm nhân tộc. Lúc này, trước một cung điện ở lưng chừng núi. Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh và các thê thiếp đạo lữ đang mong chờ. Khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, từng người lộ vẻ vui mừng đón tới. Thời gian ngàn năm đối với các nàng là tương đối dài. Trước kia tuy cũng có thời gian không gặp, nhưng dù sao vẫn có thể biết tin tức về Thẩm Bình. Lần này hơn 3.000 năm bạc vô âm tính, ngay cả sống chết cũng không rõ. Tuy Thẩm Bình có kiếm điển phân thân ở giới Hải Phong, nhưng những phân thân đó chỉ có thể lịch luyện ma luyện trong thế giới cung điện, không thể giao tiếp với thê thiếp đạo lữ. Chỉ chốc lát sau, trong cung điện, quanh quanh yến yến vây quanh Thẩm Bình. Lâu ngày không gặp, hoa cỏ phồn thịnh, rất cảm thấy mới mẻ. Liên tục giằng co mấy tháng trời, mới tưới xong hoa cỏ. Trong khi tưới tắm, hắn cũng tiện thể biết được từ miệng các thê thiếp đạo lữ về những chuyện đã xảy ra ở tiên đạo cương vực trong mấy ngàn năm qua. Nhìn chung không có biến động lớn. Yêu tộc, linh tộc và các tộc đàn tứ đại khác tuy có những động tác nhỏ không ngừng, nhưng trước đây có Thẩm Bình với chiến lực có thể so với đế tôn uy hiếp, nên bọn chúng không dám tấn công quy mô. Đúng rồi, phu quân, ngược lại có một việc tương đối kỳ quái. Chỉ là chúng ta hiểu cũng không nhiều. Thẩm Bình ghi lại chuyện này, an ủi xong thê thiếp đạo lữ, liền đi tới mờ mịt thánh phong đỉnh núi cung điện, gặp được Thiên Hồng Đế Tôn. Lúc này Thiên Hồng Đế Tôn hồng quang đầy mặt, mảy may không có cái loại thương thế suy yếu trước kia, hiển nhiên trải qua giao tiên tôn cho đạo linh đan, thương thế trên người đã khỏi hẳn. Đồ nhi, vi sư có thể nhanh như vậy khôi phục, may nhờ ngươi. Vốn tưởng rằng đời này chỉ có thể tiếc núi chôn xương, không nghĩ tới lại có chuyển cơ như vậy. Mà lần này thụ thương cũng coi là nhân họa đắc phúc, ngược lại để ta tại đại đạo phương diện có tinh tiến. Dựa theo vực ngoại thuyết pháp, ta bây giờ đã là đạo sơ cảnh kỳ thực lực, đồng thời tại cảnh giới này còn tính là khá mạnh. Chúc mừng sư tôn. Đồ nhi chớ có bẩn thỉu làm thầy. Giao tiên tôn đã nói với ta chuyện của các ngươi tại Loạn Phong Sơn. Chút thực lực ấy của vi sư, ngươi sợ là tiện tay liền có thể diệt sát. Thiên Hồng Đế Tôn vui mừng nói, kẻ tốt lắm, có một vị đệ tử yêu nghiệt như vậy, vi sư thật cao hứng. Nhân tộc rốt cục có người kế tục. Hai người hàn huyên vài câu. Thẩm Bình liền hỏi tới chuyện quái dị mà thê thiếp đạo lữ đã nói. Thiên Hồng Đế Tôn trầm ngâm nói, kể trước ngàn năm, yêu tộc Đế Tôn đi một chuyến giới vực chi hải, mất tích mấy trăm năm. Cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng. Thẩm Bình âm thầm nhớ kỹ việc này. Giới vực chi hải mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần không thâm nhập thì không sao. Khi yêu tộc Đế Tôn xông xáo vô số năm, làm sao có thể đột nhiên mất tích rồi lại trở về? Nhất định là phát hiện vật gì đó, hoặc là có cơ duyên gì. Bất quá mặc kệ kia Đế Tân có cơ duyên gì, trên cũng không so bằng bảo tàng giới Hải Phong. Cùng sư tôn phím xong, hắn liền đi tới giới Hải Phong. Hoa. Khí linh giới Hải Phong, Minh Hoàng ẩn, xuất hiện. Thân thể nó càng phát ra ngưng thực, người mặc hắc bào, cười nói, để xem ra Thẩm đạo hữu chuyến này thu hoạch tương đối khá, mà lại tự hồ còn thu được ấn ký quyền hạn chân chính của giới Hải Phong, thật sự là đáng mừng. Thẩm Bình cũng không che giấu, đem chuyện mình nhìn thấy kiếm ý giới Hải Phong chi chủ lưu lại tại thế giới trong cung điện màu đỏ kể ra. Minh Hoàng ẩn đại nhân thở dài nói, kẻ chủ nhân ta sớm đã bỏ mình, liền xem như kiếm ý lưu lại, cũng không phải là chủ nhân của ta. Ta hôm nay chức trách chính là bồi dưỡng đời kế tiếp chủ nhân giới Hải Phong. Ngươi đã thu được quyền hạn, liền theo ta đi. Trong lòng Thẩm Bình vui mừng. Hắn biết mình sắp tiếp xúc đến bảo tàng và truyền thừa chân chính của giới Hải Phong. Vù vù. Hai người nhanh chóng phi hành, dưới chân từng tòa cung điện lướt qua, mà mục đích của chuyến này thế mà lại là đỉnh núi. Đây là địa phương mà hắn chưa hề đặt chân qua. Vừa tới đỉnh núi, một đạo khí tức kinh khủng bao phủ tới. Thẩm Bình cảm giác linh hồn lực của mình đều rung động không thôi, giống như có cái gì đại khủng bố. Không cần khẩn trương. Trên đỉnh núi có cấm chế chủ nhân bày ra. Không có bốn kiện vòng tay quyền hạn thì không cách nào đặt chân nơi này. Bất luận cường giả nào dưới đạo chủ chỉ cần dám tùy tiện xâm nhập, đều sẽ bị đánh giết. Trên đỉnh núi tổng cộng có 3 tòa cung điện, bố trí thành hình chữ phẩm. 2 tòa cung điện một trái một phải, bảo vệ cung điện ở tận cùng bên trong. Mà cung điện có hình kiếm kia rõ ràng là truyền thừa điện, giữa, tàng thư điện, trái, kỳ trân điện, phải. Minh Hoàng ẩn mang theo Thẩm Bình trước đẩy ra tàng thư điện bên trái. Bước vào cửa điện. Trước mắt là 3 tầng điện thính như thư viện. Mỗi một tầng đều có đại lượng tàng thư. Những sách vở này bao hàm bí pháp đại đạo, bí thuật tu hành, các hệ thống tu hành. Chủ nhân trước kia đã vơ vét vô tận giới vực đại lượng tàng thư, tất cả đều ở đây. Chủ nhân bình thường cũng rất thích ở chỗ này xem sách, cho nên mới có thể khai phá ra cung điện tiểu thế giới, hoàn thiện hệ thống sinh linh, cải tạo huyết mạch, bồi dưỡng kỳ thú. Tầng thứ nhất là bí pháp, bí thuật dành cho đế tôn trở xuống. Tầng thứ hai thì là cấp độ đạo sơ, đạo nguyên. Tầng thứ ba tàng thư ít nhất, trên chỉ có 100 bản, nhưng mỗi một bản đều liên quan đến đạo, chủ. Cảnh giới của ngươi tuy cao, nhưng tại phương diện bí thuật bí pháp cơ sở quá kém. Giống đạo nguyên chân sách, ngươi cũng còn chưa lĩnh ngộ được bao nhiêu. Tầng thứ nhất có thể giúp ngươi đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, phong phú cơ sở, làm sâu sắc sự lý giải của ngươi đối với đạo lý. Về phần tầng thứ hai, chỉ cần đọc qua, hiểu rõ vô tận giới vực hệ thống tu hành cùng các loại bí pháp. Chờ ngươi đạt tới đạo nguyên hậu kỳ, lại đi tầng thứ ba. Thẩm Bình trịnh trọng gật đầu. tri thức mới là hết thảy. Chủ nhân giới Hải Phong có thể khai phá cung điện tiểu thế giới, bồi dưỡng thần kỳ kỳ thú, công lao không thể bỏ qua của những sách vở này. Tiếp đó, Minh Hoàng ẩn lại dẫn hắn đi tới cung điện phía bên phải. Nơi này kỳ trân dị bảo cũng không nhiều, nhưng có thể được cất giữ trong điện thì không có thứ nào không phải là bảo vật trân quý. Bên trong có đạo đan, đạo phù, càng nhiều hơn chính là đại đạo chí bảo, từ đỉnh phong đến đỉnh tim lại đến cao đẳng. Đại đạo chí bảo phổ thông cũng không có tư cách để ở chỗ này. Ngoài những thứ này ra, càng nhiều hơn chính là dị bảo, còn có thiên tài địa bảo của vô tận giới vực. Giống như vạn mẫu nguyên thạch, nơi này lại có hơn 10 khối, còn có không ít vật liệu có liên quan đến huyết mạch, tự hồ là giới Hải Phong chi chủ chuyên môn chuẩn bị để bồi dưỡng kỳ thú. Minh Hoàng ẩn cười nói, kỳ trân điện có đại lượng tài nguyên. Coi như ngươi không có lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, cũng có thể khiến ngươi tùy tiện trở thành đế tôn. Chỉ là tài nguyên nơi này nhiều nhất có thể nuôi dưỡng ngươi đến đạo nguyên hậu kỳ, muốn tiến xa hơn nữa thì không phải chỉ dựa vào tài nguyên là có thể tích lũy được. Thẩm Bình âm thầm líu lưỡi. Tại Loạn Phong Sơn, mặc dù cũng có rất nhiều tài nguyên, nhưng tài nguyên hữu dụng đối với đạo sơ cảnh hậu kỳ thì lại ít đến thấy thương. Kết quả tại kỳ trân điện này, còn có không ít tài nguyên bồi dưỡng đạo nguyên cảnh. Những tài nguyên kia vốn dĩ không có tư cách tiến vào kỳ trân điện, chỉ là chủ nhân trước kia đã bỏ mình, cân nhắc đến việc người thừa kế có thể cần đến, liền đem đại lượng tài nguyên lấp vào. Giới Hải Phong chi chủ đã suy tính rất kỹ. Có những tư nguyên này, thê thiếp đạo lữ của hắn cũng có thể đột phá đến đế tôn. Lúc đầu, lấy tư chất ngộ tính thiên phú của các nàng, có thể tu luyện tới tiên vương đã là cực hạn. Cho dù có tiểu thế giới, các nàng cũng chỉ có thể lĩnh ngộ 2-3 thành thiên địa đại đạo mà thôi. Đây là trong tình huống bồi dưỡng hết mình. Nhưng đạo đan trong kỳ trân điện có năng lực tăng lên tư chất ngộ tính. Nếu thực tế không được, cùng lắm thì để thê thiếp đạo lữ đi theo huyết mạch của vương vân. Đây là hệ thống tu hành dễ dàng nhất. Mặc dù về sau lại chịu ràng buộc của huyết mạch, nhưng tốt xấu cũng có thể tu hành đến cấp độ đạo nguyên. Trong đại điện, Thẩm Bình cảm khái giới Hải Phong chi chủ giàu có, nếu những vật này được truyền đi, chỉ sợ vô tận giới vực rất nhiều đại thế lực đều sẽ điên cùng tranh đoạt. Bất quá nghĩ đến giới Hải Phong chi chủ ở cấp độ đạo chủ đã là cường giả, thì thấy bình thường trở lại. Cũng giống như hắn hiện tại, nếu đi vơ vét toàn bộ tiên đạo giới vực tài nguyên, cũng có thể vơ vét một đống lớn, những vật này có thể khiến một con lợn trở thành tiên tôn. Rời khỏi kỳ trân điện, Minh Hoàng sắc mặt trở nên nghiêm nghị, kẻ phía trước là trọng yếu nhất, truyền thừa điện, là chủ nhân chuẩn bị cho người thừa kế, 4 chiếc vòng tay quyền hạn không thể mở ra, chỉ có 5 chiếc vòng tay tề tựu mới có thể đi vào, nhưng chỉ là nhận được truyền thừa cơ bản nhất. Ngươi đã có được quyền hạn chân chính, ở cung điện thế giới còn được chủ nhân nhận làm sư, là đệ tử truyền thừa của hắn. Đi thôi. Đẩy ra truyền thừa điện đại môn, Thẩm Bình lập tức cảm nhận được uy áp ập tới, chỉ là uy thế này chỉ là tiêu tán, không có chút nguy hiểm nào. Không gian truyền thừa điện nhỏ hơn 2 đại điện khác, nơi này như một đạo quán, chính giữa trưng bày tượng giới Hải Phong chi chủ, trước tượng có 3 cái bồ đoàn. Thẩm Bình, ngươi là đệ tử truyền thừa của chủ nhân, nên bái sư. 3 cái bồ đoàn này, chủ nhân từng thu 3 vị đệ tử, ngươi là vị thứ 4. Thanh âm vừa dứt, trước tượng lập tức ngưng tụ một cái bồ đoàn nữa. Thẩm Bình nhìn tượng uy nghiêm, hít một hơi thật sâu, tiến lên quỳ xuống bồ đoàn, mình được truyền thừa của giới Hải Phong, được ích lợi không nhỏ, tuy đã bái sư trong cung điện thế giới, nhưng ở đây mới là truyền thừa thật sự. Oanh! Sau khi bái sư xong, trong bồ đoàn lập tức một cổ kiếm ý kinh người vọt tới, cọ rửa Thẩm Bình từ trong ra ngoài một lần. Minh Hoàng ẩn cười nói, ngay đây là đạo thai tẩy lễ, ngươi cẩn thận cảm nhận đạo thai của mình đi. Thẩm Bình vội vàng dùng thần hồn lực xem xét, chỉ thấy đạo thai ở mi tâm xuất hiện một màn kiếm ấn ký, phía trên tản ra thái nhất kiếm đạo kiếm ý. Có kiếm ấn này, người tu hành thái nhất kiếm đạo sẽ được ít công nhiều, hơn nữa đạo thai trưởng thành cũng không có hạn chế, cho dù dùng lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng, cũng không ảnh hưởng căn cơ đạo thai của ngươi. Ngược lại, chờ ngươi đột phá đế tôn, dùng bản nguyên thiên địa đại đạo rèn luyện đạo thai, khi đạo thể thuế biến, sẽ khiến đạo thể của ngươi trở nên mạnh hơn. Đây mới là truyền thừa chân chính của giới Hải Phong, cũng là bước đầu tiên. Tốt lắm, chờ ngươi đạt đến vô lậu đạo thai, lại đến nhận bước thứ 2 truyền thừa đi. Trong khi nói chuyện, hai người đã đứng ngoài truyền thừa điện. Minh Hoàng ẩn tiếp tục nói, sau này, đỉnh núi này, ngươi có thể tới bất cứ lúc nào. Tàn thư điện, kỳ trân điện, muốn vào thì vào, chỉ có truyền thừa điện cần ngươi đạt tới điều kiện nhất định, mới có thể tiếp nhận truyền thừa tiếp. Bất quá ngươi cũng nên biết, đối với mục tiêu của ngươi, Tàng Thư Điện và Kỳ Trân Điện mới là mấu chốt nhất. Thẩm Bình gật đầu, kẻ xin Ẩn đại nhân chỉ điểm, nên tận dụng Tàng Thư Điện và Kỳ Trân Điện như thế nào. Đồ vật bên trong rất nhiều. Hắn nhất thời cũng không biết cái gì tốt, nên xem sách gì. Minh Hoàng Ẩn hài lòng nói, kẻ không sai, coi như có định lực, không bị những vật này làm mê loạn tâm trí. Đạo Nguyên Chân Thư là loại phụ trợ, ngươi nên tu hành lĩnh hội. Tàng thư các thư tịch tầng thứ nhất có ngàn quyển thư, cần ngươi cẩn thận xem, còn lại, ngươi cứ xem qua là được. Ngàn quyển thư này bao gồm các loại hệ thống, còn có sự hiểu biết về thiên địa đại đạo, trong đó còn có nhận thức về vạn vật như tài liệu bảo vật, tinh thú của vô tận giới vực. Mà Kỳ Trân Điện, đối với ngươi, hữu dụng nhất không phải đại đạo chí bảo, mà là tăng lên đạo thai, đạo đan và các loại trân tài. Thẩm Bình nghiêm túc lắng nghe. Nửa tháng sau, hắn đã lập ra kế hoạch tu hành. Kiếm điển phân thân tiếp tục ma luyện trong cung điện thế giới, tăng lên thiên địa đại đạo, mỗi ngày dành 3 canh giờ xem thư tịch, 2 canh giờ phục dụng đạo thai đan, chân linh hồn tỳ, vạn hỏa nguyên dịch, tinh cát vàng và những đạo đan kỳ trân khác. Còn lại thì tu luyện đại đạo bí thuật. Giống như ở Loạn Phong Sơn, Tam Tiểu Thư thi triển Thái Dương Chân Hỏa bí thuật, là một loại thái kim chân diễm nổi danh cực lớn ở Thiên Viêm đại giới vực, vốn là một loại kim diễm được chiết xuất từ huyết mạch của kim ô cổ xưa. Dùng cái này để thi triển bí thuật, uy lực cực mạnh. Thời gian dần trôi qua. Giới Hải Phong tự nhiên có thể khống chế tốc độ thời gian, Thẩm Bình ở lại đỉnh núi tu hành 1.000 năm, bên ngoài mới qua 1 năm, kỳ thực có thể tăng tốc hơn nữa, nhưng Minh Hoàng Ẩn nói, đây là tốc độ thời gian thích hợp nhất, nhanh hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến chân linh, hơn nữa còn tiêu hao bản nguyên của Giới Hải Phong. Đúng vậy. Giới Hải Phong bản thân là một đại đạo chí bảo đỉnh phong, hỗn nguyên chí bảo, có bản nguyên của nó, chỉ cần bản nguyên còn, cho dù toàn bộ Giới Hải Phong bị đánh nát, cũng có thể một lần nữa hội tụ, bản nguyên mới là hạch tâm, có thể hình thành tuần hoàn. Nếu không, rất nhiều cung điện tiểu thế giới căn bản không thể vận hành. Bên trong thế giới bổn nguyên đều từ bản nguyên hạch tâm của Giới Hải Phong lưu chuyển ra. Chỉ duy trì tốc độ thời gian của đỉnh núi sẽ không ảnh hưởng đến tiểu thế giới, Giới Hải Phong thật sự thần kỳ, không hổ là hỗn nguyên chí bảo. Ở đây tu hành 10 vạn năm sau. Bên ngoài mới qua 100 năm. Lúc này đạo thai của Thẩm Bình đã đạt đến kỳ trong tiên tôn, nếu không phải để củng cố căn cơ đạo thai, hiện tại hắn đã đạo thai viên đầy, thành tựu vô lậu đạo thai. Đạo thai càng mạnh, đạo thể sau khi trở thành đế tôn càng mạnh, khác biệt rõ ràng nhất chính là thời gian thiêu đốt đạo thể và thể tích của đạo thể. Đế tôn bình thường, khi thi triển pháp thiên tượng địa, đạo thể có thể đạt đến độ cao nhất. Như Thiên Hồng đế tôn hoàn toàn bộc phát đạo thể, có thể tăng vọt đến vài vạn trượng lớn nhỏ, tương đương với độ cao 100 cây số. Đây cơ bản là cực hạn mà nhân tộc có thể đạt được. Nhưng yêu tộc, linh tộc, long phượng các tộc đế tôn, bản thể cũng rất lớn, một khi đột phá đế tôn, đạo thể có thể tăng vọt đến 10 vạn trượng, thậm chí có thể đạt tới 100 vạn trượng. Cho nên đế tôn nhân tộc chỉ dựa vào đạo thể, kém xa so với yêu tộc và các dị tộc khác, nhưng đế tôn nhân tộc lại mạnh hơn yêu tộc và linh tộc ở bí pháp, còn có chí bảo, tự nhiên thực lực mạnh. Trong khi cảm khái, hắn đặt thư tịch trong tay xuống, sau đó đi ra Tàng Thư Điện. Đã 10 vạn năm trôi qua. Hắn hoàn toàn lắng động tuế nguyệt. Mặc dù thực lực tổng hợp không tăng lên quá nhiều, nhưng cơ sở lại trở nên hùng hậu, nhất là đối với lý giải thiên địa đại đạo, đã có biến đổi lớn. Hôm nay Thẩm Bình biết, dù là đế tôn, dựa vào thiên địa đại đạo thông thường vẫn có thể chống lại đạo sơ cảnh hậu kỳ. Chỉ là rất ít ai làm được đến mức này, bởi vì cần phải lý giải thiên địa đại đạo đến tầng thứ cực sâu. Nếu có thể lĩnh ngộ ra một tia bản nguyên của đại đạo bình thường, thì lại càng phi phàm. Nói một cách đơn giản, bất kể là thiên địa đại đạo thông thường, hay là cao đẳng, đỉnh tiêm, hoặc là vận mệnh, nhân quả đều là một loại quy luật vận chuyển của thế giới. Cái gọi là ngộ ra thiên địa đại đạo, chẳng qua là hiểu được quy luật vận chuyển như thế nào, còn về việc nó sinh ra như thế nào, thì hoàn toàn không rõ ràng. Mà bản nguyên mới là quy tắc của thế giới. Đương nhiên, độ khó để đế tôn lĩnh ngộ một tia bản nguyên, không thua gì trở thành đạo chủ. Rời khỏi đỉnh núi, Thẩm Bình đi tới cung điện ở sườn núi. Vương Vân, Vu Yến, Phỉ Hỏa Vũ, Nhạc Linh Lạc những năm gần đây, sau khi Thẩm Bình trở về, các nàng đều đến sườn núi này tu hành. Tuy rằng cũng có thế giới châu để tăng tốc thời gian, nhưng tiên linh khí và đạo vận trong thế giới châu kém xa giới Hải Phong. Chỉ khi muốn tu hành bí pháp, tiên thuật, hoặc lĩnh hội đại đạo, các nàng mới tiến vào thế giới châu. Phu quân, phu quân. Nhìn thấy Thẩm Bình, đám thê thiếp đồng loạt mở mắt, nên đón hắn. Trong 100 năm này, Thê thiếp đạo lữ có tài nguyên của Kỳ Trân Điện tại giới Hải Phong phụ trợ, tu vi tăng trưởng hết sức nhanh chóng. Ánh Nguyệt chỉ còn thiếu chút nữa là đạt tới Tiên Vương, còn Nhạc Linh Lạc và Ngô Thanh Lăng gần bằng Ánh Nguyệt, đã ở trong Chí Tiên Kỳ. Những người còn lại đều là Chí Tiên Sơ Kỳ. Nhưng nhanh nhất lại là Vương Vân. Nàng đi theo con đường huyết mạch, sau khi sử dụng huyết mạch chân tài của Kỳ Trân Điện, tăng trưởng phi thường mãnh liệt, đã là Tiên Vương cảnh. Tu luyện cần phải có lúc buông, lúc nắm. Thẩm Bình cùng thê thiếp đạo lữ vuốt ve an ủi mấy ngày, liền hỏi về tình hình hiện tại của Thẩm gia. Những việc này hắn rất ít khi hỏi đến, đều do thê tử Vương Vân, Vu Yến xử lý. Thẩm gia chúng ta chủ yếu sinh hoạt tại hai tiên vực, một là Vân Nham tiên vực, nơi tộc nhân tư chất bình thường phi thăng đến. Hai là Bắc Băng tiên vực, nơi tộc nhân ưu tú được an bài đến Bắc Băng tiên thành. Trước mắt tu vi cao nhất là Thẩm Thiên Thái, đã đạt huyền tiên. An Nhi cũng sắp đạt tới huyền tiên. 3/10 tộc nhân còn lại đều là kim tiên. Dù tình hình như vậy, vẫn thuộc vào tu hành rất nhanh. Nếu là người phi thăng thông thường, trong vạn năm có thể đạt tới kim tiên đã là cực kỳ ưu tú, còn Thẩm gia phổ biến đều đạt tới thiên tiên. Điều này khiến Thẩm Bình cảm khái. Trong lúc bất tri bất giác, Thẩm gia đã trở thành một đại gia tộc tiên đạo tại tiên đạo cương vực. Nếu tiếp tục qua 10 vạn năm, 100 vạn năm, chỉ sợ toàn bộ Thẩm gia sẽ trở thành gia tộc cường đại nhất. Yêu tộc. Hạch tâm cương vực, trong cung điện nguy nga. Đế Tân khi thì băng lãnh, khi thì nóng bỏng, trọn vẹn mấy canh giờ, trạng thái này mới chậm rãi biến mất. Hắn hờ hững nói, "Ê, đừng ý đồ từ chối. Vực ngoại sinh linh, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thần phục ta, giao ra hết bí thuật, bí pháp tu hành của ngươi." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.